Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 312, Lục Uyên rời đi. Triệu Lão Sư, Lục Uyên hướng về Triệu Vô Cực nhẹ gật đầu. Lục Uyên, ngươi trở về rồi. Phất Lan Đức cũng là trên mặt hiện đầy kinh hỉ, song lại bất kể nói thế nào. Lục Uyên đều là bọn họ Sử Lai Khắc học viện học sinh, hơn nữa còn là xuất sắc nhất một cái kia. Phất Lan Đức vẫn là thật quan tâm hắn, đại sư lại là trên mặt không có cái gì biểu lộ, vẫn như cũ một bộ cương thi kiểm, chỉ là nhàn nhạt đối lấy Lục Uyên nhẹ gật đầu. Lục Uyên tự nhiên cũng không để ý, dù sao bọn họ hiện tại là nhìn nhau hai ghét, chỉ cần đại sư không gây sự, hắn cũng không thèm để ý hắn. Ta trở về, tối hôm qua đến học viện. Lục Uyên nói ra, nhanh, vào đi, khác đứng bên ngoài lấy. Triệu Vô Cực cười ha hà, bắt chuyện Lục Uyên tiến vào văn phòng. Lục Uyên, lúc đó đem ngươi mang đi đến cùng là ai a? Ta nhìn tựa hồ không giống như là nhân loại a. Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh mới vừa vặn đứng vững, đại sư thì đưa ra chính mình vấn đề, ngữ khí còn có chút cứng nhắc, mà lại hỏi vẫn là cái nào đó Lục Uyên không muốn trả lời vấn đề. Không để ý đến một bên đại sư, Lục Uyên đối với Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực nói ra. Viện trưởng, Triệu Lão Sư, ta khả năng muốn rời đi. Rời đi, Phất Lan Đức mang trên mặt một tia chấn kinh, liền vội vàng hỏi. Tại sao muốn rời đi? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Chủ yếu là ở trong học viện ở lâu, ta cảm thấy lại học đi xuống cũng không có ý gì. Dù sao ta đã đến 46 cấp, ta muốn trên đại lục lịch luyện một hồi, mà luyện chính mình. Lục Uyên không có giấu giếm, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Cũng thế, ngươi đều 46 cấp, đã có thể tốt nghiệp. Học viện cũng xác thực không giúp được ngươi cái gì. Phất Lan Đức thở dài. Lục Uyên nói lời nói mặc dù ngay thẳng, nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận. Đây là thực sự, Sử Lai Khắc học viện đối với Lục Uyên tới nói, tác dụng thật không lớn. Bọn họ cũng không dạy được Lục Uyên cái gì. Lục Uyên thêm vào hơn một năm nay đến, đều là mình an bài tu luyện công việc. Vô luận là hắn vẫn là hắn lão sư của hắn, đều giúp không được gì. Ngược lại là Triệu Vô Cực, làm một năm bồi luyện, xem như Sử Lai Khắc học viện duy nhất cung cấp tư nguyên. Chu Trúc Thanh cũng theo ngươi cùng đi sao? Phất Lan Đức hỏi, đương nhiên, ta ở đâu, Trúc Thanh cũng liền cùng ta ở đâu. Lục Uyên nắm bắt Chu Trúc Thanh tay nhỏ, ánh mắt bên trong mang theo tình ý. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu nhìn Lục Uyên liếc một chút, tâm lý ngọt ngào, yên lặng nắm chặt Lục Uyên tay cầm. Nghe vậy, Phất Lan Đức thở dài. Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh cài này vừa đi, Sử Lai Khắc thì lại là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Có điều hắn cũng không có lý do gì lưu lại Lục Uyên bọn họ. Muốn rời khỏi là Lục Uyên tự do. Vậy được rồi. Các ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm rời đi? Phất Lan Đức hỏi, ngày mai đi, ta vừa vặn muốn dẫn Trúc Thanh về đi gặp một lần lão sư. Cũng là thời điểm cái kia lên đường. Lục Uyên nói ra, dạng này à, cũng được, ngày mai ta tự mình đi đưa các ngươi. Phất Lan Đức nói ra, vậy thì cảm ơn viện trưởng. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, nói. Liền muốn lôi kéo Chu Trúc Thanh cáo từ. Nhìn lấy Lục Uyên muốn rời khỏi, đại sư âm thanh vang lên, còn bí mật mang theo một tia chất vấn. Lục Uyên, vấn đề của ta ngươi vẫn không trả lời ta đây. Ngữ khí rất là bất mãn, tựa hồ là đang vì Lục Uyên không để ý đến hắn mà cảm thấy sinh khí. Nghe vậy, Lục Uyên ánh mắt nhàn nhạt, nhìn lấy đại sư, không mang theo mảy may cảm tình. Ta cần hướng ngươi bàn giao cái gì không? Quản tốt ngươi tên phế vật kia đồ đệ rồi nói sau. Đồ đệ mình đều không có giáo dục tốt, còn tới quản ta nhàn sự. Nói xong, cũng không để ý đến đại sư, nắm Chu Trúc Thành nhẹ lướt đi, chê cười, đế thiên tin tức là có thể tùy tiện đối với người nói sao? Hắn cùng những cái kia hồn thú quan hệ có thể nói cho người khác nghe. Chu Trúc Thành hắn hiện tại cũng không có nói cho, thì lại càng không cần phải nói là đại sư, người này đã định trước cùng mình không phải một đường. Ngày kế tiếp, Sử Lai Khắc học viện cửa. Sử Lai Khắc chư vị lão sư đều đủ tụ tại cửa học viện. Đương nhiên, đại sư không tại, bất quá không tại cũng tốt, tránh khỏi hỏng tâm tình. Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn còn có chữ Vinh Vinh cũng tới. Ngươi muốn rời đi? Chữ Vinh Vinh nháy đi liếc tròng mắt, hỏi, Lục Huyên nhẹ gật đầu. Vậy ngươi muốn đi đâu? Chữ Vinh Vinh hỏi, hồi đi gặp một lần lão sư, không sai sau hành tung bất định, đi đến đâu, tính toán cái nào, Lục Huyên nói ra, chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng ồ một tiếng, Huyên lão đại, ngươi muốn đi rồi sao? Mã Hồng Tuấn tiến đến Lục Huyên trước người, mặt thượng trang một bộ khổ sở biểu lộ, Huyên lão đại, ta tốt không nỡ bỏ ngươi a, Lan, mập mạp chết bầm. Lục Huyên một thanh đem Mã Hồng Tuấn đẩy ra, nói, ta nhìn ngươi là sợ ta đi, lại không ai mời ngươi ăn cơm à. Trợn trắng mắt, thì Mã Hồng Tuấn cái này không tim không phổi ra hòa. Không nỡ nữ nhân hắn tin tưởng, không nỡ hắn, cái kia vẫn là thôi đi. Một đường trân trọng, Áo Tư Tạp nhẹ gật đầu, biểu lộ đột nhiên biến đến có chút bỉ ổi. Lật bàn tay một cái, lại là mấy cây khôi phục xúc xích bự, không có gì có thể lấy tặng cho ngươi, thì đưa ngươi mấy cây hương ruột mang theo trên đường ăn đi. Áo Tư Tạp cười rất là rực rỡ, cút, Lục Huyên cười mắng một câu, sạm mặt lại, đưa mấy cây hương ruột trên đường ăn còn được. Cái này Áo Tư Tạp vẫn là như thế không đứng đắn. Bỉ ổi. Chữ Vinh Vinh không khỏi lườm liếc miệng, ánh mắt bên trong có một chút khinh bỉ. Lục Huyên, trên đường đi thong thả. Mấy vị học viên kết thúc về sau, mấy vị lão sư cũng là phất phất tay, cùng Lục Huyên cáo biệt. Các lão sư cũng nhiều hơn bảo trọng. Lục Huyên nói một tiếng, lật bàn tay một cái túi vải màu đen con xuất hiện tại Lục Huyên trong tay. Lục Huyên đi hướng Triệu Vô Cực, đem cái này túi vải màu đen đưa cho Triệu Vô Cực. Nói ra, Triệu lão sư, một năm qua này làm phiền ngài một mực bồi ta chiến đấu. Trợ giúp ta tăng lên không ít, trước khi đi cũng không có gì chuẩn bị. Cái này coi như là ta một chút tâm ý đi. Hy vọng ngài không muốn cự tuyệt, nhìn lấy Triệu Vô Cực muốn nói cái gì. Lục Huyên sớm ngăn chặn Triệu Vô Cực. Tốt a, Triệu Vô Cực hít một tiếng, nhận lấy cái này túi vải màu đen. Đồ vật bên trong nặng nề, mà lại rất là cứng rắn. Còn có một cỗ mênh mông năng lượng phun trào qua, để Triệu Vô Cực hơi kinh ngạc. Xem ra Lục Huyên tặng thứ này có giá trị không nhỏ a. Triệu lão sư, trước khi chuẩn bị đi nhắc lại ngài một câu. Đường Tam cùng đại sư sự tình ngài không nên dính vào. Quá mức nguy hiểm, mà lại đại sư người này có chút cố chấp, để chứng minh lý luận của mình đều có chút điên cuồng. Ngài tốt nhất vẫn là cách hắn xa một chút tốt. Lục Huyên bức âm thành tuyến, đem thanh âm truyền vào Triệu Vô Cực trong lỗ tai. Nghe vậy Triệu Vô Cực thân thể chấn động, nhìn lấy Lục Huyên cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Chậm rãi nhẹ gật đầu, nói thật, Triệu Vô Cực đối với Đường Tam cùng đại sư cũng có chút không thích. Hai người kia có chút âm, không đủ đại khí, cũng không phù hợp Triệu Vô Cực khẩu vị, chỉ là đại sư cùng Phất Lan Đức quan hệ rất tốt. Triệu Vô Cực cũng không muốn bác Phất Lan Đức mặt mũi. Bất quá nghe Lục Huyên. Hắn quyết định về sau cách Đường Tam cùng đại sư xa một chút. Thuận tiện cũng muốn khuyên một chút Phất Lan Đức. Không muốn mù quáng tin tưởng đại sư. Phải có phán đoán của mình. Vậy ta liền cáo từ.